Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 571, Ong Quần Diệt Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn cũng không có tâm tư lại đùa giỡn Chu Loan, Kim Nhạn Thành bên kia đã động thủ, ta này liền đi qua, Chu Loan dặn dò. Quy Nguyên Kiếm Tông dám động Kim Nhạn Thành, nhất định có không chỉ một cái kim đan tu sĩ. Ngươi ngàn vạn cẩn thận, chớ chúng bọn hắn mai phục. Vương Đạo Viễn cười nói, yên tâm a, ta thủ đoạn khá nhiều loại, toàn lực bảo mệnh, ba cái kim đan cũng lưu lại không trụ ta. Nói xong, ly khai Ngọc Tuyền Phong, hướng tây bắc phương hướng mà đi. Gấp rút lên đường thời điểm hắn cũng không có nhàn rỗi, vốn là cho Ngũ Thúc Công truyền tin, nhượng hắn đem từng cái phường thị phòng ngự trận pháp mở ra. Về sau lại hướng La Cửu U truyền tin, nói cho hắn Triệu Thị Dương Nhiệt động thủ. Tại Triệu gia người trước mặt, ba đại tông môn chính là trên một sợi thừng châu chấu, lúc này thời điểm bọn hắn hẳn là có thể đoàn kết đứng lên. Nói cho La Cửu U, cũng chính là nói cho ba đại tông môn. Ba đại tông môn đều có chuẩn bị, theo Vạn Xuyên Hà tới Triệu gia chủ lực, vô luận hướng nơi nào tiến công, đều là gặm xương cứng. Kim Nhạn Thành bên này có bao nhiêu kim đan, thật đúng là không hảo nói. Phân thân phệ linh không thích hợp công nhiên lộ diện, liền nhượng hắn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái kia quần luyện thi A, nếu là thật sự ngăn cản không trụ, liền đem Xích Vũ Ô phóng ra tới. Xích Vũ Ô tuy nhiên tu vi so với hắn thấp nhưng độ huyết mạch thiên kiếp lúc huyết thống thuần hóa, bản mệnh chân hỏa cũng biến cực cường, đấu pháp thực lực thật đúng là không nhất định so với hắn kém. Hiện tại bại lộ Xích Vũ Ô cũng có được giải thích. Liền nói tại Thiên Trảm Sơn mạch du lịch lúc thu phục, Xích Vũ Ô có thể tu luyện đến tứ giai hạ phẩm, nhất định là sống trên ngàn năm. Trừ phi Vương Đạo Viễn chính mình thừa nhận, Xích Vũ Ô là từ Bách Linh Chân Quân động phủ nơi đó được tới. Bằng không ai cũng chảo không trụ chứng minh thực tế. Đương nhiên, có thể không bại lộ tốt nhất vẫn là không bại lộ. Không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương. Đến Kim Nhạn Thành phía đông ngàn dặm xa địa phương, Vương Đạo Viễn cũng không hề cao điệu mà giá vân, mà là tìm cái địa phương ẩn giấu đi. Sau đó, phóng ra truy hồn ong, dò xét Kim Nhạn Thành phụ cận tình huống. Triệu gia thế lực hành vi không bình thường, Vương Đạo Viễn không dám tùy tiện đi qua. Bọn hắn chủ yếu mục tiêu hẳn là U Minh Tông Sơn Môn, muốn đánh U Minh Tông Sơn Môn tốt nhất phương pháp chính là đem tu sĩ phân tản ra tới, lẻn vào đến U Minh Tông Sơn Môn phụ cận sau đó tìm cơ hội đánh lén. Có thể bọn hắn không những không có làm như vậy, ngược lại trước đó tới chiêu hàng chính mình. Này chính là để lộ bí mật, đối đánh lén là cực kỳ bất lợi. Hơn nữa bọn hắn tiến đánh Kim Nhạn Thành căn bản chính là không có chút nào ý nghĩa. Cầm xuống Kim Nhạn Thành cũng sẽ không đối ba đại tông môn tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Ngược lại hội lãng phí quý giá thời gian, đánh mất đánh lén đột nhiên tính. Sự tình ra khác thường tất có yêu, không có bất luận cái gì chỗ tốt, bọn hắn vẫn còn lựa chọn như dạng này, rất khả năng là có mưu đồ khác. Kim Nhạn Thành bên này, đáng giá bọn hắn mưu đồ, cũng chính là chính mình cùng kinh lực sư phụ tu sĩ. Có cái này phỏng đoán về sau, Vương Đạo Viễn không dám coi thường vọng động. Vẫn là trước phóng ra truy hồn ong, dò xét một chút tình hình quân địch cho thỏa đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy hồn ong ong vương đã là tam giai trung phẩm linh trùng, thế nhưng phổ thông truy hồn ong vẫn cứ không có thể đột phá tam giai, hơn nữa chúng nó còn xuất hiện phẩm giai phân hóa. Tuyệt đại bộ phận truy hồn ong dừng lại tại nhị giai trung phẩm, chỉ có 200 tới chỉ truy hồn ong trưởng thành đến nhị giai thượng phẩm. Phổ thông truy hồn ong tổng số đã vượt qua 2 vạn chỉ. Tuy nhiên Linh Châu không gian bên trong linh thực không có gia tăng nhiều ít nhưng linh khí nồng độ cao rất nhiều. Truy hồn ong đến nhị giai về sau, liền có thể không ăn bất luận cái gì đồ vật, chỉ dựa linh khí duy trì sinh mệnh, chỉ là tu luyện tốc độ thật chậm. Nhị giai trung phẩm truy hồn ong, phi hành tốc độ là một cái canh giờ hơn 4.000 dặm, vượt qua giống như tử phủ tu sĩ. Truy hồn ong thiên phú pháp thuật là cực nhanh, trong thời gian ngắn có thể đem phi hành tốc độ đề thăng đến một cái canh giờ hơn 6.000 dặm, hầu như không có tử phủ tu sĩ có thể vượt qua cái này tốc độ. Thực tế đối địch thời điểm, sức chiến đấu không tính quá cường. Nhị giai trung phẩm truy hồn ong, đơn đấu còn không bằng trúc cơ nhất tầng tu sĩ. Nhưng linh trùng cường hãn chỗ cho tới bây giờ cũng không phải là đơn đấu, mà là quần ẩu. Vương Đạo Viễn có 2 vạn nhiều chỉ nhị giai trung phẩm truy hồn ong, dù là 50 chỉ truy hồn ong đổi một cái trúc cơ tu sĩ, cũng có thể đổi đi hơn 400 người trúc cơ tu sĩ. Huống chi ong quần cũng không phải loạn xông loạn đánh, Vương Đạo Viễn có thể thông qua ong vương điều khiển ong quần. Tuy nhiên không thể thực lúc điều khiển, nhưng đại khái hướng đi vẫn là có thể nắm giữ. Tam giai trung phẩm ong vương, mặc dù thần thức không kém, nhưng là không có khả năng đồng thời chỉ huy 2 vạn nhiều chỉ truy hồn ong. Cái kia hơn 200 chỉ nhị giai thượng phẩm truy hồn ong liền có thể đưa đến tác dụng, nhượng chúng nó phân biệt mang 100 chỉ nhị giai trung phẩm truy hồn ong. Ong vương chỉ cần chỉ huy 200 chỉ nhị giai thượng phẩm truy hồn ong là được rồi. Vương đạo viễn liền là muốn cùng bọn hắn liều kiên nhẫn, nhượng truy hồn ong trắng trợn sát lục trúc cơ tu sĩ. Bồi dưỡng một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cần hơn 100 năm, mà vương đạo viễn truy hồn ong chỉ cần mấy ngày thời gian liền có thể bồi dưỡng ra tới. Tiếp tục tiêu hao xuống dưới, xem ai đau lòng. Hắn còn cho Chu Loan truyền tin, nhượng nàng âm thầm tìm tòi Triệu gia kim đan tu sĩ. Về sau lại cùng ngũ thúc công truyền cái tin, nhượng hắn đừng nóng vội phái ra phi hành chiến tuyền. Kim nhạn thành bên trong, Thẩm Triệu Hưng canh giữ ở trận pháp nơi trọng yếu không dám thò đầu ra, sợ hãi bị lẻn vào trong thành địch nhân chơi chém đầu chiến thuật. Trong thành trúc cơ tu sĩ, một nửa tại trên tường thành ngăn địch, một nửa trong thành thanh lý quấy rối tu sĩ. Kim nhạn thành làm vì một cái cứ điểm, có hai bộ phòng ngự đại trận. Một bộ là liên tiếp linh mạch tam giai phòng ngự trận pháp, còn có một bộ là dùng thượng phẩm linh thạch thúc dục tứ giai hạ phẩm trận pháp, trên tường thành còn có đại lượng nhị tam giai diệt yêu nổ. Tiến đánh dạng này cứ điểm, luyện khí tu sĩ qua tới cũng chính là chịu chết liệu. Kim nhạn thành phía trên có hơn 100 người trúc cơ tu sĩ tại làm thăm dò tính công kích. Bọn hắn ý đồ cũng không phải công phá kim nhạn thành, mà là dùng kim nhạn thành hấp dẫn kinh lực sư phụ tu sĩ. Những người này ngự kiếm phi tại không trung, kim nhạn thành nhị giai thượng phẩm diệt yêu nổ rất khó công kích đến bọn hắn. Tam giai diệt yêu nổ lại quá ít, không thể tùy tiện vận dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn không có bị thực chất tính uy hiếp công kích trận pháp lúc còn có nói có cười. Hai vạn nhiều chỉ truy hồn ong chia làm hơn 200 đội phân tản ra tới, thực nhanh liền đến kim nhạn thành phụ cận truy hồn ong phi hành động tĩnh cũng không lớn, những này địch nhân lại tại tiến đánh trận pháp, động tĩnh không nhỏ. Truy hồn ong bay đến kim nhạn thành phía đông 200-300 trượng xa chỗ, này quần trúc cơ tu sĩ mới phát hiện mánh khóe. Điểm này khoảng cách đối truy hồn ong mà nói tính toán không được cái gì, nhao nhao thi triển thiên phú pháp thuật chớp mắt con ngươi liền sát đến trúc cơ tu sĩ trước mặt. Ly được tương đối gần hơn 10 danh trúc cơ tu sĩ không kịp phản ứng, bị trực tiếp chảm sát. Ly được xa hơn một chút tu sĩ, vội vàng thi triển pháp thuật hoặc là sử dụng linh phù, bảo vệ bản thân. Bất quá, vẫn là có 3-40 danh trúc cơ tu sĩ, bị hoặc nhẹ hoặc trọng thương. Song phương vừa thấy mặt, những này trúc cơ tu sĩ liền thương vong gần nửa. Mà truy hồn ong vẻn vẹn chết hơn 100 chỉ, đối với 2 vạn nhiều chỉ là tổng lượng, điểm này tổn thất cực kỳ bé nhỏ. Này quần tu sĩ không có chút nào tâm lý chuẩn bị, liền bị tập kích. Đối diện đầy trời truy hồn ong, càng là không dám tái chiến, vội vàng ngự kiếm hướng bắc bỏ chạy. Đáng tiếc bọn hắn tốc độ căn bản vô pháp cùng truy hồn ong đánh đồng. Vương đạo viễn mệnh lệnh những này truy hồn ong hàm vĩ truy sát, vì giảm bớt ong quần tổn thất, nhượng chúng nó 20 đội truy hồn ong, vây công một cái tu sĩ. Như vậy, không có bị công kích tu sĩ liền một lòng chạy trốn. Bị công kích những cái kia tu sĩ, muốn một người đối phó hơn 2000 chỉ truy hồn ong. Tu sĩ đội ngũ phía sau cùng là một cái trúc cơ cửu tầng lão niên tu sĩ, tại phía trước tiến công bên trong, hắn bị 5-6 chỉ truy hồn ong cắn bị thương. Truy hồn ong độc không tính cường, không thể trực tiếp độc chết hắn, nhưng là nhượng hắn toàn thân tê liệt linh lực vận chuyển không khoái. Trùng ong độc dựa bản thân linh lực phòng ngự đã không có khả năng, hắn tại trên thân dán tam chương nhị giai thượng phẩm kim giáp phù. Hắn linh lực vận chuyển không khoái, tốc độ vẫn chưa tới một cái canh giờ 2000 dặm, cùng truy hồn ong không cách nào so sánh được. Thực nhanh, hơn 2000 chỉ truy hồn ong liền đem hắn vây quanh đứng lên. Tam tầng kim giáp cả một hơi thời gian cũng không có khiêng trụ, một tiếng kêu thảm thiết về sau, này lão niên tu sĩ rơi xuống tại mà. Dạng này tình hình tại không ngừng trình diễn, không có thụ thương tu sĩ còn có thể dựa trốn tránh kéo dài mấy hơi thời gian, thụ thương tu sĩ cơ hồ là bị trong nháy mắt sát. Lại như vậy xuống dưới, không muốn nửa chén trà nhỏ công phu, này đám người liền muốn bị toàn bộ cầm xuống. Cách chương.